Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, vậy thì thế nào? Ma giới, làm càn, một cái sắc mặt hiểm ác xấu xí trung niên nhân đập nát trước mặt một chương bàn đá tức. Giận quát, người này là ma giới ma tôn cảnh giới, Cố Thiên Ma cùng Khô Thương Bình là hắn tay trái tay phải. Trăm năm trước đó liền kế hoạch lưu tại tiên giới, bây giờ vậy mà song song bị giết. Cái này một cuống họng có thể nói là thanh thế to lớn. Tất cả đứng tại trước mặt người này đông đảo ma giới tướng lãnh ào ào thở mạnh cũng không dám một chút. Ma tôn đại nhân, không bằng để thuộc hạ tiến đến giết cái này gọi Diệp Thần người vì hai vị tướng quân báo thù. Không biết yên tĩnh bao lâu, một cái sắc mặt âm nhu nam nhân đứng ra, hai tay ôm quyền, quỳ một chân xuống đất cung kính nói đến. Chỉ bằng ngươi? Ma tôn lông mày nhíu lại, lạnh giọng trào phúng nói đến. Ma tôn đại nhân có thể cho thuộc hạ thử một chút. Oanh, hắn vừa dứt lời, một đạo sức mạnh cường hãn đánh ở trên người hắn. Bản tôn muốn làm gì sự tình còn muốn cho ngươi nói nhảm. Âm nhu nam nhân hung hăng đụng tại sau lưng trên tường đá. Ngũ tạng lăn lộn, máu tươi phun ra kinh khủng, hai con ngươi nhìn chằm chằm ma tôn muốn giải thích. Cái gì? Máu tươi tràn ngập ở trong miệng, chỉ có thể phát ra ùm ụp ụp thanh âm đối với hắn tao ngộ. Không có người đồng tình, thậm chí ngay cả nhìn một chút đều thiếu nợ thiếu nơi này là ma giới. Nhân tâm đều là băng lãnh, vô luận ngươi chết vẫn là bản thân bị trọng thương, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cần phải ngươi có thể ghi hận ma tôn, thậm chí tìm cơ hội sát ma tôn thay thế vị trí hắn, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nắm giữ thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối tin phục lực, nếu không cho dù là để ngươi may mắn sát ma tôn, sau lưng ngươi có lẽ còn có ngàn ngàn vạn vạn muốn giết chết ngươi người. Cho nên hiện tại ma tôn ở trên nắm giữ thực lực tuyệt đối, hắn liền xem như giết sạch nơi này tất cả mọi người, cũng không có dám đứng ra. CKIT một tiếng. Cái này thì là thực lực tuyệt đối, chuẩn bị chiến đấu. Ngay hôm đó tiến về tiên giới, ta ngã muốn đích thân hội biết cái này dược thần. Ma tôn thanh âm lạnh như băng nói đến. Một bên khác, Sở Dận biết được Diệp Thần muốn về đến Tô An Thành, dứt khoát tới đồng hành. Bây giờ tiên minh đan đã bắt tay, hắn đương nhiên bức thiết ăn vào đan dược chữa trị tự thân nhiều năm ám tật. Chỉ có dạng này, hắn cảnh giới mới có thể cao hơn một tầng. Tiểu tử, ngươi ẩn tàng đầy đủ sâu a. Sở Dận giọng nói có chút chua chua, hắn nhớ rõ chính mình lấy ra tiên minh đan dược tại thời điểm Diệp Thần liền đã luyện chế tiên minh đan. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiên minh đan hắn đã sớm luyện chế tốt, từ đầu đến cuối không có nói với chính mình. Diệp Thần mỉm cười, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi hãy thành thật nói, trên người ngươi có phải hay không còn có tiên minh đan? Sở Dận hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói đến. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần, nếu là Diệp Thần có cái gì một chút né tránh, hắn đều sẽ phát hiện. Ai ngờ Diệp Thần cũng không có giấu giếm, gật gật đầu. Đương nhiên, ba chít chít. Sở Dận tuy nhiên trong lòng đã đoán được, Diệp Thần trên thân tuyệt đối không chỉ một cái tiên minh đan, nhưng là được đến Diệp Thần khẳng định trả lời về sau, nội tâm vẫn là sụp đổ. Lời nói đầu nói qua, tiên minh đan là tiên giới cấm dược, tất cả mọi người nắm giữ loại đan dược này đều phải tiếp nhận các loại tiên đế trừng phạt. Bao nhiêu năm rồi, cho dù là Sở Dận cũng là cẩn thận từng ly từng tí, xưa nay không nói với người đến chính mình nắm giữ tiên minh đan dược, tài thẳng đến gặp phải Diệp Thần về sau. Làm cấm dược tiên minh đan dược tài càng là khó cầu. Sở Dận vốn cho là mình trên thân cầm giữ có một phần dược tài đã vô cùng hy hữu, ai ngờ Diệp Thần trên thân lại còn có, này làm sao để hắn không kích động? Còn có bao nhiêu? Sở Dận thật kích động khoa trương kém chút ôm lấy Diệp Thần hỏi thăm. Đối với Sở Dận loại phản ứng này, Diệp Thần cũng là say một mặt ghét bỏ hướng về sau né tránh thật xa, khinh bỉ nhìn lấy hắn nói ra, làm ngươi chuyện gì, ngươi không phải nói một khỏa liền đầy đủ sao? Sở Dận mặt mò đỏ ửng, thân là khát máu tiên tôn như bây giờ cử động quả thật có chút mất mặt, vội ho một tiếng, khục, cái kia, loại đan dược này khó cầu a. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Thần vượt lên trước một tiếng nói đến. Sở Dận gật gật đầu, một mặt khát vọng nhìn lấy Diệp Thần. Nghĩ cùng đừng nghĩ chân quý như vậy đồ vật, để ngươi giúp ta mang một lần hồn phách thì cho ngươi. Ta cảm giác thua thiệt không ít. Diệp Thần trực tiếp vô tình cự tuyệt nói. Cái này một cái biểu tình thế nhưng là để Sở Dận gấp. Uy, tiểu tử nói chuyện nhưng muốn nói một chút lương tâm, lúc trước ngươi động hoa hạ long mạch thời điểm. Thế nhưng là liên lụy đến đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm, khi đó muốn không phải lão tử thay ngươi ra mặt, ngươi bây giờ Diêm Vương phủ sợ là đã sớm biến thành một vùng phế tích. Sở Dận đã sớm ngờ tới Diệp Thần gia hỏa này rất khó làm, cho nên khi lấy được tiên minh đan trước đó, tận lực để hắn thiếu chính mình rất nhiều nhân tình, vì cũng là Diệp Thần không nể mặt mũi thời điểm. Nói ra xem như thẻ đánh bạc. Quả nhiên Diệp Thần nghe được Sở Dận sau khi nói xong, trên trán vặn thành chữ xuyên, Tần Nghiễm thấp giọng nói một câu, hồi tưởng chính mình lúc trước mở ra long mạch kết giới thời điểm cũng không có gặp phải cái gì người a. Chẳng lẽ nói hoa hạ long mạch là người này gây nên? Không sai, Tần Nghiễm thân thể là thứ nhất điện Diêm Vương cảnh giới tại trên ta, nhưng là trước đó tiên giới đại chiến thời điểm, một dạng bản thân bị trọng thương đến bây giờ đều không có khôi phục. Sở Dận nói đến đây thời điểm ngược lại là so sánh nghiêm túc. Long mạch liên tiếp hoa hạ lâu dài tích lũy linh lực cùng hắn linh mạch khác biệt, tăng thêm khi đó thứ năm điện Diêm Vương đã vẫn lạc, hắn lại là đệ nhất điện Diêm Vương, cho nên thì chiếm lấy chỗ đó linh mạch làm chữa trị thân thể nhất định phải linh lực một trong, mà người động đến hắn chữa trị linh mạch tự nhiên muốn chiếu cố ngươi. Diệp Thần nghe đến đó còn thật không có một chút hoài nghi, bởi vì Sở Dận nói không kém chút nào. Lúc trước long mạch phía dưới có một dòng suối nhỏ, cũng chính là linh trì nước, cụ thể hướng chảy chỗ nào lúc đó Diệp Thần cũng không hề để ý, bây giờ nói đến hẳn là hướng chảy Tần Nghiễm chỗ đó. Cho dù là dạng này thì thế nào? Diệp Thần không để bụng nói đến, hắn thấy không phải liền là một đầu linh mạch sao? Lui 10.000 bước tới nói, nếu không trả lại cho Tần Nghiễm một đầu cũng là có cái gì nếu không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.